Nhật ký nuôi con của nữ phụ ác độc. Chương 110. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không phiền toái, tài xế ở dưới, Giang Minh Viễn buông tay Tinh Tinh ra, để cậu lại trong nhà. Bản thân đi theo đến ngoài cửa, ấn thang máy trước một bước, lại đi xuống đưa người đến trong xe. Hẹn gặp lại, chú ý an toàn. Hai người trong ngoài xe vẫy tay tạm biệt. Chiếc xe khởi động, chạy ra khỏi bãi đỗ xe ngầm. Giang Minh Viễn nhìn một lát, xoay người trở về thang máy. Tới ngoài cửa, anh lấy chìa khóa ra mở cửa. Đây là Trình Hoan vừa mới cho anh. Tinh Tinh nhìn thấy Giang Minh Viễn đã trở lại lập tức lên đón. Cậu còn nhớ rõ ba nói buồn ngủ. Hiện tại mẹ đi rồi. Trong nhà cậu định đoạt. Vì thế lôi kéo người đi đến phòng ngủ. Lần này Giang Minh Viễn không đi theo. Anh kéo tay con trai. Bế cậu tới sofa. Con trai ngoan. Ba hiện tại không buồn ngủ. Chúng ta tới chơi trò chơi đi. Đáp ứng chuyện này với mẹ thằng bé rồi. Cũng không thể nuốt lời. So với việc ba đi ngủ. Tinh Tinh đương nhiên càng nguyện ý anh bồi mình chơi trò chơi. Tiểu Gia Hỏa vui vẻ tiếp nhận lời mời. Giơ lên cửu liên hoàn mình vẫn luôn không giải được. Ba chúng ta tới chơi cái này. Được, Trình Hoan trở về muộn hơn một chút so với dự định. Gần 4 giờ mới đến nhà. Lúc cô vào cửa, Giang Minh Viễn đã dạy Tinh Tinh phá giải cửu liên hoàn một lần nữa. Trong nhà nữ chủ nhân trở về. Hai cha con đều đi lên đón. Tinh Tinh ôm đùi kêu mẹ. Đưa cửu liên hoàn tự mình mở ra cho Trình Hoan xem. Giang Minh Viễn đứng ở một bên. Lúc cô nhìn qua gật đầu mỉm cười. Ý bảo nhiệm vụ của mình hoàn thành thực xuất sắc. Bầu trời lại mưa nhỏ. Trên người Trình Hoan còn mang theo chút khí lạnh. Trên giày cô có vệt nước nửa khô. Tóc rối tung cũng không bằng khi mới ra cửa. Một cái tay khác của cô xách theo hộp bánh kem. Đưa hộp cho Tinh Tinh. Tiểu Gia Hỏa liền cao hứng cầm đi đến một bên ăn. Nguyệt, xin lỗi, lãng phí chút thời gian. Trình Hoan hơi ngượng ngùng. Có phải chậm trễ công việc của anh hay không? Không có việc gì, công việc buổi chiều không nhiều lắm. Lại nói là tôi bảo tài xế chờ. Anh vui đùa, nếu không có thời gian nghỉ ngơi. Vậy kiếm tiền có ý nghĩa gì đâu? Này nói không sai, Trình Hoan tỏ vẻ đồng ý. Nên kết hợp làm việc và nghỉ ngơi. Thời gian hiện tại cũng không còn sớm. Tới lúc phải chuẩn bị bữa tối rồi. Trình Hoan cởi áo khoác trên người. Thay dép bông. Chuẩn bị đi nấu cơm. Buổi tối ăn ở đây sao? Không được. Cộng việc hôm nay còn chưa hoàn thành. Giang Minh Viễn nhàn hạ thế này là vì buổi tối tăng ca. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra. Hôm nay trước 12 giờ hẳn là không được ngủ. Tôi còn có chút việc phải xử lý. Hiện tại phải trở về. Gấp như vậy, Trình Hoan nhíu mày. Cô cách không xa, có thể nhìn thấy tơ M, á, u trong mắt người đàn ông. Bộ dáng này của anh, rõ ràng là có đoạn thời gian không ngủ ngon. Này phải bận tới khi nào? Cô khó được quan tâm. Nhanh thôi. Cũng chỉ có tháng này tương đối bận như vậy. Giang Minh Viễn khom lưng từ tủ giày lấy giày da ra thay. Đứng dậy nói, chờ tháng 1 sang năm. Chúng ta cùng nhau đi ra ngoài nghỉ phép như thế nào? Tìm một nơi ấm áp. Thành phố C năm nay quá lạnh. Trình Hoan cũng có chút động tâm. Thành phố này cùng quê nhà đời trước của cô không sai biệt lắm. Mùa đông vừa lạnh vừa ướt. Làm người ta thực không thoải mái. Chỉ là kỳ nghỉ Tết Nguyên Đán chỉ có 3 ngày. Có phải quá ngắn hay không? Không ra nước ngoài cũng không ngắn. Có thể ở một đêm. Trong lòng Giang Minh Viễn đã có mấy cái mục đích mà lựa chọn. Chỉ là hiện tại không phải thời điểm tốt để đàm luận. Anh cài lại âu phục. Sửa sang cà vạt. Tạm biệt Trình Hoan. Tôi đi trước. Hôm nào lại nhìn xem đi chỗ nào. Nói xong liền chuẩn bị đẩy cửa. Anh chờ một chút. Nhìn vẻ mặt anh đầy mệt mỏi. Trình Hoan muốn đi đâu đó. Cô gọi người lại. xoay người đến tủ lạnh lấy cái bình, đưa bình nhựa qua. Trình Hoan nói, đây là kẹo bạc hà tôi tự mình làm, để tinh thần tỉnh táo. Tôi thấy anh rất buồn ngủ, không có việc gì có thể ăn hai viên. Cách chương.